Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Bảo Bảo 2 tuổi rồi, sa mạc chôn cất ngoài cung trước mặt, cực lớn dị biến hiện tượng, đưa tới 7 tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất thiên cảnh tồn tại. 7 vị thiên cảnh, thần sắc nghiêm túc, cao cao tại thượng. Là cái này bắc cảnh rất nhiều thành thị dưới mặt đất sau cùng nhân vật đứng đầu dẫn bạn người cúng bái, mà bọn hắn đồng thời trình diện cục diện cũng là dị thường hiếm thấy, gặp dẫn tới vô số người kinh hãi. Lúc này bọn hắn bị sa mạc chôn cất cung cự chi môn bên ngoài, nhưng rất có kiên nhẫn tại bốn phía chờ đợi. 7 tên thiên cảnh cũng không biết sa mạc chôn cất trong nội cung đã xảy ra cái gì nha. Bất quá, bọn hắn đều đối với cái này đã từng cực thịnh một thời cực hạn thế lực sâu cảm thấy hứng thú. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, có thể vật hữu dụng quá ít, mà sa mạc chôn cất cung đúng là thứ nhất. Cái kia tự xưng sa mạc chôn cất cung chủ người lão giả, từ ly khai sau này, cát chảy mặt ngoài đối với ngoại giới hình chiếu hiệu quả như trước tồn tại. Khương Dự khuôn mặt tu sầu, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. 7 vị thiên cảnh thủ ở bên ngoài, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không xong đấy. Bởi vì hắn tuyệt đối không có khả năng tại đây hình dáng trận chiến phía dưới đào thoát. Xem ra chỉ có thể thu phục đạo này huyền hoàng chi khí, dùng đến để thăng tu vi. Khương Dự cắn răng nói, hắn đối với cái kia tự xưng sa mạc chôn cất cung chủ người lão giả cũng không có tín nhiệm. Nếu như không phải cần phải, sẽ không như thế đơn giản theo như kia nói 500 năm. Nghĩ đến đây cái thời gian, Khương Dự lông mày run rẩy, trong lòng im lặng. Phải biết rằng, từ xuyên qua đến La Hư Đại Lục, cũng không quá đáng tài 2 năm nhiều thời giờ. Kết quả, hiện tại có người nói cho hắn biết muốn tại một cái địa phương cứt chim cũng không có ngốc 500 năm. Huống hồ, thực đẳng cấp 500 năm sau rồi đi. Trong vực cùng nam cảnh cũng không biết biến thành cái gì nha hình dáng rồi. Thế giới đều đã long trời lở đất, lão giả kia cho đề nghị, quá đặc biệt sao, không đáng tin cậy rồi. Vẫn 500 năm là thời gian ngắn nhất, 50 năm Khương Dự đều ngại lâu, hiển nhiên không thể áp dụng. Cho nên, Khương Dự ý định là, lập tức thu phục huyền hoàng chi khí, dùng đến để thăng tu vi, mà không phải là phá quan. Có thể tăng lên nhiều ít tính nhiều ít, mà chỉ cần tu vi thời gian ngắn nhất tăng lên. Một khi đến địa cảnh đỉnh phong, như vậy lục cấp khoa học kỹ thuật cũng thì có rơi xuống. Đến lúc đó giống nhau có thể có thiên cảnh thực lực. Sa mạc chôn cất ngoài cung, thời gian đã qua 3 tháng. Sa mạc chôn cất cung mở ra tạo thành dị tượng sớm đã đình chỉ. Nơi đây đã bị phong tỏa, chỉ để lại 7 tên thiên cảnh, những người còn lại đều không cho phép tới gần. 7 tên thiên cảnh nhịu, bọn hắn buông tha cho đơn thuần chờ đợi, mà là bắt đầu lợi dụng thiên cảnh ảo diệu nghiên cứu sa mạc chôn cất cung, ý đồ tìm kiếm được tiến vào trong đó phương pháp. Tại 7 tên thiên cảnh lo lắng hết lòng nghiên cứu sa mạc chôn cất cung thời điểm mani, sa mạc chôn cất trong nội cung rồi lại là một bộ bình tĩnh cảnh tượng. Tu luyện, nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật cho ăn huyền hoàng chi khí là Khương Dự trước mắt chủ yếu làm 3 sự kiện. Thời gian trên lộ ra có chút bận rộn. Lão giả nói 500 năm xác thực bắt hắn cho hù đến rồi. Dù là không có ý định theo như lão giả đề nghị làm, nhưng Khương Dự như trước ngựa không dừng vó, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới lục cấp khoa học kỹ thuật chế tạo điều kiện. Hắn hiện tại chính là đang bị bảy tên thiên cảnh bế quan, mất đi tự do, tự nhiên muốn sớm chút đi ra ngoài. Cố giữ y tức thì cả ngày đứng ở màu xanh tròn kính chính giữa, mài giũa lấy linh hồn của mình thân thể cùng thanh kính. Hơn nữa suy diễn thanh kính sau tục tăng lên luyện chế chi pháp. Nàng hiện đang không có thân thể, có thể làm chỉ có những thứ này. Còn có chính là bão bão tiểu nha đầu, nhưng không có hai cái đại nhân bận rộn. Một thân xinh đẹp hoa quần tử, tại sa mạc chôn cất trong nội cung hô to gọi nhỏ. Hai cái thịt núc ních nhỏ chân ngắn gọi tới gọi lui, cùng mấy cái kỳ khí cẩu con chó chơi đùa lấy, vừa đáng yêu lại nghịch ngợm mà đi. Nhưng mà, cho dù như vậy, nàng hay vẫn là thỉnh thoảng đem cái đầu nhỏ chuyển hướng bận bận Khương Dự. Miệng cuột khởi, trong ánh mắt có một tia cô đơn cùng thất lạc. 3 tháng, bão bão đã sẽ đi gặp nhảy, chẳng qua là vẫn rất ít nói chuyện. Nhưng mà, nàng đã ở trưởng thành, biết rất nhiều sự tình, đã có tiểu hài tử phiền não, đại nhân đang bề bộn, không có thời gian cùng nàng, nàng cũng chỉ có thể cùng tiểu cẩu cẩu đám chơi. Bão bão chơi mệt mỏi, an vị tại nhỏ tròn trên ghế salon, mở ra giả thuyết tivi, nhìn xem đầu con đầu to bố đầu nhỏ, vẻ mặt vẻ hâm mộ. Bão bão bá chủ tê tê gặp ở nơi nào đây? Bão bão khổ sở nghĩ đến, nàng đã từng hỏi Khương Dự là không phải là của nàng bố. Nhưng mà, Khương Dự nói không phải, còn muốn dặn dò nàng kêu ca ca. Nhưng mà, nàng quệt mồm sao không có gọi là vung tức khí mà chạy. Mới không cần ca ca. Người ta đầu to nhi tử đều không có ca ca, cũng chỉ có bố. Bão bão đánh cuộc khi xem tivi, nơi xa Khương Dự cảm thụ được bão bão tâm tính là đầu thương yêu không dứt. Tiểu hài tử này đều là ưa thích làm cho người bố đấy sao? Tại bão bão như vậy gọi hắn thời điểm, hắn là thiếu chút nữa không có bị sợ chết, vội vàng dặn dò tiểu nha đầu này sửa lại tới đây. Liền yêu đương cũng không có nói qua, thì có nữ nhi. Khương Dự tỏ vẻ không tiếp thụ được loại này thiết lập. Huống chi đã đến một chuyến Bắc Cảnh, liền có hơn một đứa con gái, sau này bị người hiểu lầm, đoán chừng liền lão bà cũng khó khăn lấy a. Hơn nữa thân thể của hắn tuổi mới 17 tuổi, xuyên qua trước cũng không quá đáng, vừa mới vào đại học. Tự giác làm cha hay vẫn là một cái cực kỳ xa xôi sự tình. Cố giữ y tại trong thanh kính, chứng kiến Khương Dự buồn giàu, không khỏi buồn cười. Bất quá nàng cũng lý giải Khương Dự, đổi lại là nàng, đột nhiên bị người gọi là mẫu thân, cũng sẽ trở tay không kịp. Tâm lý không tiếp thụ được. Khương sư đệ, chúc mừng làm người phụ rồi. Chú ý cùng quần áo nhàn nhạt thanh âm từ thanh kính truyền đến, mang theo chế nhạo chi sắc. Nghe vậy, Khương Dự một búng máu thiếu chút nữa phun ra. Cố giữ y làm người phụ 3 chữ đối với hắn mà nói, không giống với một lần bạo kích. Lời này đã nói được hắn giống như đã rất già rồi, đã không có thanh xuân 5 tháng giống nhau. Chợt đấy, Khương Dự trong mắt sáng lên, ngữ khí đã định trước, sắc mặt tương đối tự tin nói ra, một tiểu nha đầu mà thôi, ta không tin vẫn làm không được. Ngày mai vừa vặn bão bão 2 tuổi sinh nhật, thừa cơ hội này, nhất định phải làm cho nàng sửa đã tới. Thấy vậy, cố giữ y không khỏi sững sờ, dưới khăn che mặt, khóe miệng câu dẫn ra một cái đường cong. Sư đệ, ngươi nghĩ không khỏi rất đơn giản, với tư cách nữ nhân, đối với cảm tình phương diện, khẳng định so với Khương Dự muốn nhạy cảm rất nhiều. Cố giữ y có trực giác, Khương Dự là ở tìm đường chết, cuối cùng nhất kết quả, đoán chừng gặp mở rộng tầm mắt. Khương Dự không biết cố giữ ý suy nghĩ, lại càng không biết sau người đều đang đợi lấy nhìn hắn chê cười. Nhưng là tại khoa học kỹ thuật trong lòng, tìm tòi thoáng một phát, tìm một cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật, chế thành rồi một cái món đồ chơi, đến nỗi bánh ngọt, cái này là càng sự tình đơn giản rồi. Khương Dự làm lấy những sự tình này đồng thời, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ lên mình và Bảo Bảo duyên phận. Đồng dạng thất lạc tại Bắc Cảnh sa mạc rồi lại tụ họp lại với nhau. Thân ở tại La Hư Đại Lục, cũng đồng dạng cơ khổ không nơi nương tựa. Cho nên nói, có như vậy một tiểu nha đầu làm muội muội cũng là rất không tệ đấy. Làm xong những thứ này, Khương Dự mới bắt đầu hôm nay tu luyện nhiệm vụ. Quan trọng nhất là, tại khoa học kỹ thuật trong lòng tìm lục cấp khoa học kỹ thuật tin tức tung tích. 3 tháng trong, tuy rằng cũng phát hiện mấy cái lục cấp khoa học kỹ thuật, nhưng mà, công năng cũng không đủ toàn diện. Lục cấp khoa học kỹ thuật chế tác không đơn giản, cũng sẽ rất tốn. Khương Dự nhất định phải tìm được một cái so sánh toàn diện khoa học kỹ thuật. Ngày hôm sau, lúc Bảo Bảo tại trên giường nhỏ lúc tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được một cái so với nàng còn muốn lớn hơn bánh ngọt. Phía trên cắm 2 cây nhỏ ngọn nến. Đây là 2 tuổi ý tứ. Bảo Bảo nhìn rất nhiều phim hoạt hình, biết rõ cái gì nha là bánh ngọt. Một mực ở muốn chính mình cái gì nha thời điểm sinh nhật, cũng muốn một cái lớn bánh ngọt. Nhất là bánh ngọt là có thể cầu nguyện đấy. Bố đầu nhỏ bình thường đều vì đầu to nhi tử thực hiện nguyện vọng. Bảo Bảo nhìn thấy bánh ngọt, cao hứng hư mất. Lúc trước phiền muộn nhỏ nóng nảy tất cả cũng không có rồi. 2 con mắt sâu sắc tràn đầy những ngôi sao nhỏ, tựa hồ muốn đem bánh ngọt đều cho ấn đến trong ánh mắt đi. Hết thảy đều là tương đối thuận lợi đấy. Ít nhất Khương Dự là như thế cho rằng đấy. Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy thành kính đất cầu nguyện, thổi cây nến, ăn bánh ngọt, ném đi Khương Dự vẻ mặt. Đến, Bảo Bảo, đây là lễ vật cho ngươi. Nó gọi là sách Boss. Sau này có thể chơi với ngươi, làm lão sư của ngươi cùng Bảo Tiêu. Khương Dự cười hắc hắc. Một cái sâu sắc màu xám nắng hùng hùng xuất hiện ở Khương Dự bên cạnh. Sách Boss, thân cao là Bảo Bảo gấp 2-3 lần. Hình thể mập mạp đấy. Màu xám nắng da lông, thoạt nhìn rất chất phác. Là một cái món đồ chơi gấu. Tiểu chủ nhân, ngươi mạnh khỏe. Sách Boss nện bước có chút ngốc thô chân, đi vào Bảo Bảo trước mặt. 2 cái lông xù cánh tay ôm thoáng một phát Bảo Bảo, lại để cho Bảo Bảo ha ha ha cười không ngừng. Đi theo sau, Cố Giữ Y cũng hiếm thấy xuất hiện, đưa cho rồi Bảo Bảo một món lễ vật, một khối tinh xảo ngọc bội. Đa tạ tỷ tỷ. Bảo Bảo âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Nghe vậy, Khương Dự một hồi hâm mộ. Tại sao đồng dạng 2 người lớn như vậy khác biệt đây? Cố Giữ Y đều có thể bị gọi là tỷ tỷ. Hết chương.